lượng bức xạ đã giảm, nên họ cho tôi sử dụng điện thoại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net